Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016: Ta Thiên Âm Tông cùng Thiên Thánh Giáo không đội trời chung. Chương 1014: Ta Thiên Âm Tông cùng Thiên Thánh Giáo không đội trời chung. Ngày kế tiếp. Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5. Ngân Sa Tiên Tử nhìn xem trên mặt tan tác nữ tử nói: Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không có, ta muốn biết lúc nào đưa người kia đến. Trên mặt tan tác nữ tử hỏi. Nhanh, ta đã cùng trưởng môn nói. Đại khái qua một thời gian ngắn liền sẽ tiện hắn tiến đến. Ngân Sa Tiên Tử bảo đảm nói. Về sau quay người rời đi. Bên cạnh thân đi theo một vị hắc bào nữ tử. Đợi các nàng ra ngoài. Hắc bào nữ tử mới tốt ngạc nhiên nói. Sư tỷ ngươi chừng nào thì cùng trưởng môn báo cáo rồi. Báo cáo cái gì? Ngân Sa Tiên Tử hỏi. Đưa Giang sư đệ tiến đến. Hắc bào nữ tử nói. Không có báo cáo. Ngân Sa Tiên Tử thuận miệng nói. Không có báo cáo. Hắc bào nữ tử hơi kinh ngạc. Có cái gì không tốt sao? Nàng đã bỏ ra một bộ phận. Đằng sau chậm rãi dẫn đạo. Chỉ cần nàng không muốn hao tổn. Liền sẽ một chút xíu cáo chi chúng ta cái khác. Sau đó chúng ta lấy các loại lý do cáo chi lập tức liền muốn đưa Giang sư đệ tiến đến là đủ. Kia, nàng nếu như kịp phản ứng. Không lên tiếng nữa đâu. Vậy coi như giao dịch thất bại. Nàng không giữ lời hứa nửa đường từ bỏ. Cùng chúng ta có liên can gì? Theo thoại âm rơi xuống. Hắc bào nữ tử khẽ gật đầu. Phải thật tốt suy nghĩ loại sự tình này. Có thể trống rỗng đạt được càng nhiều. Chỉ là nàng có chút bận tâm. Nếu như nàng từ đây không lên tiếng nữa đâu. Tầng thứ 5 cái nào không phải là người như thế? Ngân Sa Tiên Tử hỏi ngược lại. Hắc bào nữ tử bừng tỉnh đại ngộ. Giang Hạo ngồi tại bên ngoài viện. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Loại trừ chờ vô pháp vô thiên tháp tình huống. Hắn còn tại đọa tiên tộc chuẩn bị ở sau. Cần thử một chút nhất diệp chướng mục có thể hay không che đậy đọa tiên tộc. Tối hôm đó, hắn lần nữa cảm giác được bị theo dõi cảm giác. Sau đó tiến vào viện bên trong. Nhìn trộm dần dần biến mất. Cũng không có nhanh như vậy. Có thể đúng là biến mất. Hữu dụng, nhưng là hiệu quả không có vô pháp vô thiên tháp tới tốt lắm. Thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Có thể có dạng này tác dụng. Đối Giang Hạo tới nói đã có thể. Đến mức đến tiếp sau muốn làm sao giải quyết cái phiền toái này. Chỉ có thể nhìn nhìn lại. Đối phương sở dĩ chậm chạp tìm không đến. Hẳn là có Tiếu Tam Sinh cái này một thân phận giả bảo hộ. Ngày mai sẽ là 12 mạch đại bỉ bắt đầu. Ngày kế tiếp, Giang Hạo rời đi viện tử. Một thân một mình tiến về chấp pháp phong. Lôi đài chính ở đằng kia. Con thỏ là theo chân Tiểu Ly cùng đi. Trên đường, Đoạn Tình Nhai người nhìn thấy hắn sẽ ở sau lưng nghị luận. Nói nguyện huyết đạo rõ ràng cũng có thể đại biểu Đoạn Tình Nhai nhất mạch. Ra ngoài còn không phải bị người xem thường. Còn không bằng không đi. Giang Hạo cũng không để ý những người này ý nghĩ. Mặc kệ là người yếu ớt hay là cường giả. Đều không thể tránh cho bị người phía sau nghị luận. Nhanh đến nhiệm vụ đường lúc. Hắn đột nhiên cảm giác bên ngoài có cường giả đến. Các mạch phong chủ đều hướng tông môn bên ngoài mà đi. Cũng không phát sinh đại chiến. Xem ra có khách, người của Đại Thiên Thần Tông sao? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ. Về sau liền tiếp theo hướng chấp pháp phong đi đến. Hắn lôi đài vẫn là Mục Khởi sư huynh chủ trì. Mà đối thủ của hắn là một vị tiên tử. Thần sắc bình thản, người sống chớ tiến cảm giác. Bạch Nguyệt Hồ Đỗ sư tỷ. Giang Hạo lúc trước điều tra qua đối phương. Am hiểu ngũ hành chi thuật. Thuật pháp tạo nghệ cực kỳ ghê gớm. Là có thể tranh đoạt dự tuyển người. Bạch Nguyệt Hồ, Đỗ Duyệt, đối phương khách khí nói. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo cúi đầu đi lễ gặp mặt. Bắt đầu đi, Mục Khởi mở miệng nói. Sau đó Giang Hạo cảm giác xung quanh có thuật pháp phun trào. Ngay sau đó hỏa diễm cùng nước tại xung quanh hiện ra. Hướng hắn công kích mà tới. Gặp đây, Giang Hạo chỉ là giật giật bán nguyệt. Sau đó đao quang quét ngang. Nhưng mà sóng lớn cùng biển lửa chen chúc mà tới. trong đó có vạn kiếm gào thét mà tới. Keng, Bán Nguyệt ra khỏi vỏ, một chiêu một thức ngăn trở tất cả công kích. Hắn liền đứng tại chỗ, ứng đối tất cả công kích, làm hiểu rõ công kích của đối phương quy luật về sau. Hắn động, ngay sau đó đao quang theo gió vượt sóng, đoạn vạn kiếm, bổ sóng lớn, dập lửa diễm, đại địa vỡ vụn, bách hoa tàn lụi, như thế một đao rơi xuống. Oanh, toàn bộ lôi đài nhất đao lưỡng đoạn, đao dừng ở Đỗ sư tỷ chỗ mi tâm, nhìn xem dưới chân lôi đài tầng tầng vỡ vụn. Đỗ sư tỷ sắc mặt biến hóa, cuối cùng đi lễ gặp mặt, quay người rời đi, đã nhường. Giang Hạo cúi đầu nhỏ giọng nói, 12 mạch 12 tiến 6, về sau 6 tiến 3, 3 tiến 2, toàn bộ một ngày tiến hành, giữa trưa 6 tiến 3. Giang Hạo đối thủ là Thiên Hoan các sư tỷ, đối phương dùng chính là mị thuật, cho nên bắt đầu trong nháy mắt, Giang Hạo liền một bước đi vào đối phương trước mặt. Đao rơi vào đối phương trên bờ vai. Sư đệ thật không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đối phương ra vẻ kiều giận. Giang Hạo chỉ là cúi đầu, khách khí nói, là sư tỷ thủ hạ lưu tình. Cuối cùng còn lại ba người, Chấp Pháp Phong Hồ Trung Thiên, Hoành Lưu Bộc Hòa Mộc, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Ba người đánh hai trận, đệ nhất nhân đối người thứ hai, kẻ bại cùng người thứ ba giao thủ. Như thế liền có thể trận đầu, Hòa Mộc cùng Hồ Trung Thiên. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, đằng sau thắng liền thuận tiện rất nhiều. Đối phương trạng thái không tốt, tự mình tính dậu đổ bìm leo. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ nhận được Đại Thiên Thần Tông cường giả. Nàng chau mày, nhìn xem cầm đầu người, có chút ngoài ý muốn. Nhìn khí tức đối phương cùng mình khác biệt, nhưng là lại cảm giác có thể uy hiếp được nàng. Người của Đại Thiên Thần Tông. Có chút không thể tưởng tượng, đối phương mái đầu bạc trắng, là một vị nữ tử, nhìn cách tướng mạo ngoài 30 nữ tử, đoan trang yêu nhã, lúc này bọn hắn nhìn thấy phía dưới đại bỉ, quý phái đây là tại đại bỉ. Trang Đông Vân hỏi, một chút tiểu bỉ, Bạch Chỉ hồi đáp, thật sao, nhìn đều là tiểu gia hỏa tranh tài, đây là tuyển gia trước mấy? Trang Đông Vân hỏi, hai vị trí đầu. Bạch Chỉ bình thản nói, trong lúc nhất thời Trang Đông Vân tới hào hứng, ta lần này mang tới người cũng có những cảnh giới này. Muốn hay không luận bàn một chút? Đương nhiên, chúng ta người tính tình đều có chút lớn, liền sợ đắc tội các ngươi những đệ tử này. Bất quá đối với cường giả bọn hắn là tôn kính, nếu như Bạch trưởng môn vì chính mình môn nhân lo lắng, coi như ta không có nói quá. Bạch Chỉ khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thế thì không cần, ngày mai ta muốn gặp bọn hắn, đến lúc đó có thể đơn giản luận bàn một chút. Nghe vậy Trang Đông Vân nhìn hướng phía sau một số người nói, các ngươi nhưng có lòng tin, 10 chiêu bại tận phía dưới tất cả mọi người. Một vị nguyên thần tiên tử khinh thường mở miệng, nói lung tung. Trang Đông Vân trách cứ, chúng ta là đến hữu hảo giao lưu, không phải đến để bọn hắn rơi bọn hắn mặt mũi. Thiên Âm Tông mấy người đê mi, cũng không mở miệng, Bạch Chỉ cũng quyền đương không nghe thấy. Mấy vị đạo hữu là theo hải ngoại tới. Bạch Chỉ đột nhiên hỏi, đúng vậy a, Trang Đông Vân có chút cảm khái nói. Tới một chuyến không dễ dàng, nếu không phải nghe qua Thiên Âm Tông đại danh, cũng không có ý định tới này chỗ thật xa. Ta nhớ được Quý Tông Môn có một cái gọi là Phong Hoa cường giả, hắn có đồng hành sao? Bạch Chỉ thuận miệng dò hỏi, cái kia ngược lại là không có. Các ngươi rất quen thuộc sao? Trang Đông Vân tựa như rất hiếu kỳ, từng có gặp mặt một lần. Bạch Chỉ mỉm cười nói, đem người đưa đến chỗ nghỉ ngơi. Bạch Chỉ liền trở về Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo nhìn lên trên trời những người kia nơi xa. Hiện nay trận đấu thứ nhất phân ra được thắng bại. Hồ Trung Thiên thắng hiểm. Trận thứ hai, một canh giờ sau bắt đầu, hắn đối mặt chính là trọng thương Hòa Mộc, không chút huyền niệm, thắng, đối phương có chút không cam lòng, có thể đây chính là quy tắc, vận khí có đôi khi cũng rất trọng yếu, chỉ là rất nhiều người đối Giang Hạo bất mãn, cảm thấy hắn không xứng, nhưng mà đối mặt dạng này ngôn luận, Giang Hạo căn bản không thèm để ý, trở lại chỗ ở, hắn liền bắt đầu cho thiên hương đạo hoa trải vuốt, dùng chính là tử khí. Vào lúc ban đêm, hắn tại ban công nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác có sức mạnh hào quang ngút trời mà lên. Ngay sau đó chấp pháp phong phương hướng truyền đến tiếng giống giận dữ. Thiên thánh giáo các ngươi dám can đảm dạ tập. Vô sỉ, chết đi cho ta. Oanh, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Giang Hạo kinh hãi đứng lên. Đại chiến duy trì hồi lâu, trước khi trời sáng mới triệt để lắng lại. Ngay sau đó hắn nghe được tin tức, nói hôm qua đến Đại Thiên Thần Tông đệ tử bị Thiên Thánh Giáo dạ tập. Toàn quân bị diệt, Thiên Âm Tông toàn lực thi cứu. Làm sao Thiên Thánh Giáo cường giả vô số, lấy cái chết phá cục. Cuối cùng chỉ có thể nhìn tận mắt Đại Thiên Thần Tông bạn bè bị đánh giết. Hiện nay Thiên Âm Tông cùng Thiên Thánh Giáo không đội trời chung. Tin tức truyền rất nhanh, trong nháy mắt liền truyền ra Thiên Âm Tông. Hết chương.